Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 55, Kim Y chảm yêu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, Kim Y chảm yêu lại. Phong Nguyên Sơn bên dưới chỉ thấy một người chắp hai tay sau lưng. Hắn thân mang trường bào màu vàng óng, rõ ràng là Liệp Yêu Phủ chảm yêu lại phục sức. Chuyện được convert bởi Ryu Yamada tại Tang Thu Viền, VN, mà hắn eo đeo chảm yêu đao, nhưng cũng là thượng đẳng pháp bảo đẳng cấp. Liệp Yêu Phủ Kim Y chảm yêu lại Đỗ Hưng, gặp qua đạo hữu. Chỉ thấy cái này Kim Y chảm yêu lại, nhìn về phía trên núi người tới, khẽ cười một tiếng, nói. Bản quan nguyên là quản hạt nguyên thiên vực Liệp Yêu Phủ Kim Y chảm yêu lại, bây giờ điều nhiệm Quảng Sơn vực. Gần chút thời gian, việc vặt quấn thân, không có kịp thời đến, nghe nói là đạo hữu thay bản quan chém giết làm hại Bạch Dương huyện Ngọc Hằng lão quỷ, chuyên tới để này đáp tạ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nói. Đầu tiên, bần đạo chém giết Ngọc Hằng lão quỷ, không phải thay ngươi giết. Tiếp theo. Bần đạo cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì việc vặt có thể để cho tôn giá đưa Bạch Dương huyện 14 vạn tính mạng tại không để ý. Đỗ Hưng nghe vậy, không buồn không giận, chỉ nở nụ cười một tiếng. Nói ra thật xấu hổ, liền cũng không nói. Ngươi nói nha, bần đạo hiếu kỳ. Đỗ Hưng trên mặt ý cười lập tức cứng đờ, chợt vừa cười nói. Nói trở lại, bản quan đến đây kỳ thật có chuyện quan trọng khác. Nếu là chuyện quan trọng, vậy cũng khỏi phải nói. Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói. Đại gia lại không quen, người xa lạ liên lạc tình cảm, đều là từ việc vặt bắt đầu, ngươi nói trước đi, nói việc vặt đi. Đỗ Hưng lập tức cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ không tuân theo quy củ, 10 phần khó giải quyết, bây giờ ý cười thu lại, lãnh đạm nói. Bản quan đến đây, là vì Vĩnh Nghiêu Sông một chuyện tới. Việc này liên quan đến ta Liệp Yêu Phủ Trịnh đại nhân an nguy, liên lụy đến Hồng Y chảm yêu lại Chu Ứng cùng Nam Tuyền huyện hai tên quan lại tính mạng, nghe nói đạo hữu chém giết Vĩnh Nghiêu Sông Huyền Quy đại yêu chiếm một viên Huyền Nguyên Long đỉnh châu, đây là trọng yếu vật chứng. Trọng yếu vật chứng, Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói. Vậy tôn giá chuẩn bị như thế nào? Đạo hữu đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu giao đến trợ bản quan tra án, vô cùng cảm kích. Đỗ Hưng thi cái lễ, nghiêm mặt nói. Liền cái này, Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, nói. Chỉ bằng ngươi một câu, lấy đi Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Đỗ đại nhân, ngươi thật là lớn quan uy. Sau này bản quan chấp trưởng Quảng Sơn vực cảnh nội Liệp Yêu Phủ, như đạo hữu có việc định kiệt lực tương trợ. Đỗ Hưng ngữ khí nghiêm nghị, nói như vậy nói. Chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ, Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Đỗ đại nhân lời này nghe được hào hào chói tai, làm sao tại bần đạo trong tai tả hữu tới nghe, đều là uy hiếp. Đạo hữu nói đùa, Đỗ Hưng dừng lại, sau đó nói. Vừa mới thấy đạo hữu lấy Tinh La Tông trưởng lão ngân lượng, chắc là đạo quán mới lập hao phí quá lớn, bản quan nơi này có 10 vạn lượng ngân phiếu, mua xuống cái này Huyền Nguyên Long đỉnh châu như thế nào? Đuổi ăn mày đâu, Bảo Thọ đạo trưởng cười ha ha, nói. Huyền Nguyên Long đỉnh châu là cái gì bảo bối? Đại hạ cảnh nội chỉ có 3 đôi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy Huyền Nguyên Long đỉnh châu vẻn vẹn 10 vạn lượng bạc, bản tọa nhìn cái này chảm yêu đao pháp bảo phẩm giai, vậy kém xa Huyền Nguyên Long đỉnh châu, không bằng liền ăn chút thiệt thòi, dùng 10 vạn lượng bạc mua xuống ngươi cái này chảm yêu đao như thế nào? Theo bản tọa biết được chảm yêu đao là đại hạ quan phủ ban tặng, ngươi thế nhưng là được không 10 vạn lượng. Đạo hữu quả nhiên là muốn cùng bản quan trở mặt. Đỗ Hưng không che giấu nữa, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lành lạnh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bảo Thọ đạo trưởng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt băng hàn, nói. Thật sự cho rằng Liệp Yêu Phủ Kim Y chảm yêu lại, liền có thể tùy ý làm bậy cường thủ hào đoạt. Từ trước đến nay chỉ có bản tọa chiếm người khác tiện nghi, ngươi muốn tại bản tọa nơi này chiếm tiện nghi, kiếp sau lại đến thử một chút. Hai tôn luyện thần cảnh cao nhân khí cơ giao phong. Hàn phong điều hưu, lãnh ý như đao, xung quanh cỏ cây tựa hồ bị vô hình mũi nhọn chỗ cắt đứt. Cỏ xanh bay tán loạn, lá cây chóc ra, tựa hồ có càng thêm mãnh liệt khí thức chấn lên vân tiêu. Bầu trời phía trên mây trắng, nháy mắt phân liệt nhỏ vụn tựa như sợi bông. Đạo hữu tuổi tác không lớn, đạo hạnh không cạn, thật sự là lợi hại. Đỗ Hưng bỗng nhiên thu rồi khí thức, vừa cười vừa nói. Không hổ là một kiếm chém giết Ngọc Hằng lão nhân tài mới nổi, so bản quan trong dự liệu mạnh hơn nhiều, như thế. Huyền Nguyên Long đỉnh châu liền coi như an toàn, đồng thời, có đạo hữu tọa trấn Phong Nguyên Sơn, xung quanh đây chi địa an nguy, sau này bản quan cũng không cần quá nhiều sầu lo. Bảo Thọ đạo trưởng vậy thu rồi khí tức từ tốn nói. Đại nhân thật sự là hảo nhãn lực, Đỗ Hưng hai tay chắp tay, thi cái lễ, trong lòng mắng thầm. Đáng chết đạo sĩ, nếu không phải không có nắm chắc thủ thắng, nhất định phải một đao chém ngươi, chiếm Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Bảo Thọ đạo trưởng làm kê cũng trở về thi lễ tâm đạo. vô xỉ mặt hàng, nếu không phải tại đạo gia cửa nhà, khác chuyển sang nơi khác, đạo gia không phải một kiếm bổ ngươi, chiếm ngươi một thân tu vi. Đỗ Hưng lui hai bước, vừa cười vừa nói. Bản quan còn có chuyện quan trọng, muốn đi Quảng Sơn vực đưa tin, ngày mai còn muốn đi Bạch Dương huyện thu thập tàn cuộc cũng không làm phiền, cái này liền cáo từ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói. Đại nhân đi thong thả, Quảng Sơn vực bên trong yêu ma không ít, trên đường ngàn vạn cẩn thận, vạn nhất bị người giết chết, bần đạo quả thực không tốt giải thích. Tạm biệt, Đỗ Hưng lui có 10 bước, có rảnh đến đạo quán uống trà. Bảo Thọ đạo trưởng thành khẩn nói. Lần sau nhất định, Đỗ Hưng chắp tay, mới quay người mà đi. Lên đường bình an, Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, mấy lần muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, cuối cùng phun ra khẩu khí. Cái thằng này tuyệt không phải người lương thiện, từ Bạch Dương huyện một chuyện cũng có thể thấy được người này đối 14 vạn dân chúng tính mạng, đều hoàn toàn không để trong lòng. Thậm chí thấy người này về sau, Bảo Thọ đạo trưởng ẩn ẩn hoài nghi cái này Đỗ Hưng là vì nuôi lớn tai họa tham càng lớn công lao, cố ý chậm trễ bước chân. Dù sao không có 12 thiên hồn châu Ngọc Hằng lão quỷ, không phải Đỗ Hưng đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đỗ Hưng ước chừng cũng không có ngờ tới Ngọc Hằng lão quỷ rào hoạt vẫn coi là Bạch Dương huyện tử vong nhân số hơn 6 vạn, 12 thiên hồn châu luyện chế vẻn vẹn hơn phân nửa kéo cái 3 năm ngày cũng có thể thong dong ứng đối. Mà trên thực tế, Ngọc Hằng lão quỷ đã sớm đem 12 thiên hồn châu luyện chế đến cuối cùng 2 viên. Chờ một chút, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lẩm bẩm. Hắn làm sao biết Huyền Nguyên Long đỉnh châu? Huyền Quy đại yêu ẩn náu tại Vĩnh Nghiêu sông, lưỡng địa quan phủ đều không để ý tới. Liệp yêu phủ hoặc là không biết, hoặc là biết mà không lý. Nhưng cái này Huyền Quy đại yêu, người mang Huyền Nguyên Long đỉnh châu, tại trù bị một cọc đại sự, hiển nhiên là cái này đại yêu bí mật. Đỗ Hưng là sau đó tìm đọc Vĩnh Nghiêu sông một chuyện, suy đoán ra. Vẫn là hắn đã sớm biết Vĩnh Nghiêu sông Huyền Quy đại yêu có dấu Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Nếu là cái trước ngược lại cũng dễ nói, nếu là cái sau. Chẳng phải là nói, cái thằng này cùng kia Huyền Quy đại yêu có dính dấp là có càng sâu mưu đồ. Nếu có càng sâu mưu đồ, có thể để cho hắn đường đường liệp yêu phủ kim y chảm yêu lại âm thầm cấu kết yêu ma, hiển nhiên không thể coi thường, mà Huyền Nguyên Long đỉnh châu tại việc này bên trong tất nhiên thuộc về cực kỳ trọng yếu một hoàn. Nhìn hắn tư thế, không giống như là tới thăm dò, cũng không giống là muốn dễ dàng buông tha Huyền Nguyên Long đỉnh châu dáng vẻ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, tâm đạo. Nếu thật sự chưa từ bỏ ý định, như vậy hắn chắc chắn nhìn chăm chăm vào bần đạo. Lần này đã cùng hắn trở mặt lại có Huyền Nguyên Long đỉnh châu một chuyện, chỉ sợ sau này sẽ không bình tĩnh. Huống chi cái thằng này bây giờ là Quảng Sơn vực liệp yêu phủ người chủ sự, sau này bần đạo chém giết yêu ma, đều là muốn trải qua liệp yêu phủ khám nghiệm, sau đó cấp cho khen thưởng, hắn xem ra thế nhưng là 10 phần lòng dạ nhỏ mọn, về sau ở phương diện này cố ý làm khó, không cho tiền thưởng, hoặc là cắt xén tiền thưởng, lại nên làm cái gì? Không bằng trên nửa đường chuyển sang nơi khác đem hắn chặn giết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm thấp giọng tự nói. Nhưng hắn còn tại do dự thời điểm, lại phát hiện chân trời một vệt kim quang, nháy mắt đi xa. Đỗ Hưng toàn lực bỏ chạy, đã không thấy. Hắn độn quang nhanh như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng run lên tâm đạo. Sau này chém hắn thời điểm, trừ bỏ hắn một thân tu vi, có thể hay không đạt được hắn đào mệnh đạo thuật. Cách chương.